Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2512, cường thế trấn áp. Góc truyện audio.com. Tu La chiến trường trên, Diễm Quận Vương rời khỏi, coi như là hắn đội ngũ những người còn lại mấy nhiều hơn nữa, cũng đã không có cơ hội tìm được Linh Hà Ấn. Liệt Huyền trong lòng giận dữ, thực sự không phải là bởi vì Diễm Quận Vương rời khỏi trận này đoạt ấn cuộc chiến, mà là Tô Tử Mặc liền ở trước mặt của hắn, đem Diễm Quận Vương phế bỏ. Cái này không khác trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Đột nhiên, Liệt Huyền thần sắc đại biến. Không tốt, không đợi hắn đối với Tô Tử Mặc phản kích, Tô Tử Mặc đã giết tới đây. Mặc dù không có quay đầu lại, nhưng Liệt Huyền vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí. Mãnh liệt mà đến, dường như xông lại không phải là một người, mà là một đầu ăn thịt người man hoang hung thú. Liệt Huyền vừa mới xuất thủ cứu Diễm Quận Vương, hơi có phân thần, đã bị Tô Tử Mặc nắm lấy cơ hội, giết phụ cận, bất luận cái gì thần thông, binh khí, cũng không kịp phóng thích. Khoảng cách này bên dưới, chỉ có thuấn phát bí thuật, mới có thể giải trừ nguy cơ. Một lần nữa hòa nhau thế cục, Liệt Huyền không dám phóng thích thuấn di. Thuấn di tuy rằng có thể chạy trốn tại chỗ, nhưng cái này dù sao cũng là tuyệt thế thần thông. Cần thi pháp, ở trong quá trình này, rất dễ dàng bị người cắt ngang. Hắn nguyên bản liền rơi vào phía dưới. Nếu là ở bị Tô Tử Mặc cắt ngang, vô cùng có khả năng có lo lắng tính mạng. À, trong điện quang hỏa thạch, Liệt Huyền làm ra phán đoán, thúc dục khí huyết tăng lên tới cực hạn, huyết mạch dị tượng mơ hồ hiện lên, bộc phát ra âm vực bí thuật. Giống, nhưng cùng lúc đó, tại tai của hắn bờ, cũng vang lên Tô Tử Mặc âm vực bí thuật. Đạo kia tràn ngập vô tận uy nghiêm tiếng long ngâm lại lần nữa bộc phát, vang vọng thiên địa, xông thẳng lên trời. Có thể nói, Liệt Huyền phản ứng cực nhanh, cũng làm ra sau cùng lựa chọn chính xác. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hơn 20 ngày trước, Tô Tử Mặc phóng thích long ngâm bí pháp, là ở lục giai thiên tiên cảnh giới, cũng không có lục nha thần lực gia trì. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đột phá đến thất giai thiên tiên. Đạo này long ngâm bí pháp uy lực, hầu như tăng vọt gấp đôi. Hai người gần trong gang tấc, Liệt Huyền cùng phía sau hắn, Diễm Quận Vương dưới trướng hơn 60 vị thiên tiên đứng mũi chịu sào, đã bị lớn nhất trùng kích. Phốc, Liệt Huyền phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đầu ONG một tiếng, thần tình ngốc trệ, hai lỗ tai đau đớn, chảy ra máu tươi, trong cơ thể của hắn khí huyết di động. Huyết mạch dị tượng còn không có hoàn toàn thành hình, thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc long ngâm bí pháp đánh sơ xác. Lung lay sắp đổ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liệt Huyền chính là dự đoán thiên bảng đệ tứ, Viêm Dương Tiên Quốc chuyển thế chân tiên. Thân thể huyết mạch cường đại, hầu như không có nhược điểm, liền hắn đều không chịu nổi. Huống chi là phía sau hắn cái kia hơn 60 vị thiên tiên. Phốc, phốc, phốc, phía trước nhất mấy hàng, khoảng cách gần nhất một thân thiên tiên đầu, như là từng cái một như dưa hấu, nhao nhao nổ, nguyên thần mất đi, đằng sau cửu giai thiên tiên, cũng đều là thân hình lay động, thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ, thân tử đạo tiêu, bịch, bịch. Hơn 60 vị thiên tiên, từng dãy té xuống, khoảng cách khá xa mấy vị kia. Tuy rằng trên người không có chút vết thương, nhưng thần sắc mờ mịt, thức hải đã bị chấn động nát bấy. Nguyên thần tiêu tán, Diễm Quận Vương cái này một chi, toàn quân bị diệt, những thứ này người liền truyền tống phù phù lục, cũng không kịp phóng thích, liền vẫn lạc tại Tu La chiến trường trong. Mà Tô Tử Mặc phóng xuất ra long ngâm bí pháp, nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này người liếc, thân hình tựa như một cái cự mãng, trong nháy mắt quấn quanh tại Liệt Huyền trên người, toàn thân phát lực, ầm ầm, Liệt huyền cửu nhật huyền không huyết mạch dị tượng vẫn không có thể phóng xuất ra. Liền trực tiếp tan vỡ. Đùng đùng, không dứt. Liệt huyền trong cơ thể truyền đến một hồi xương cốt run rẩy âm thanh. Hắn hai mắt nhô lên, che kín tơ máu, khuôn mặt trướng đến tử thanh. Toàn bộ người dường như đều muốn bị Tô Tử Mặc chen lấn bể. Tô huynh, đợi đã nào. Nhưng vào lúc này, Tạ Khuynh Thành hồi phục tinh thần, vội vàng hô hô một tiếng. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, không có tiếp tục phát lực, mà là khôi phục thân hình, dò xét xuất thủ trưởng, nắm liệt huyền thiên linh cái, đưa hắn sách, mà bắt đầu, sải bước hướng lấy Tạ Khuynh Thành đi đến. Liệt huyền thân là dự đoán thiên bảng đệ tứ, hôm nay bị Tô Tử Mặc nắm trong tay. Toàn thân mềm mại, không có lực phản kháng. Tô Tử Mặc bàn tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu, phong cấm nguyên thần của hắn. Chỉ cần hắn hơi có dị động, Tô Tử Mặc trưởng lực phun ra nuốt vào, có thể đưa hắn chấn giết. Toàn bộ quá trình phát sinh quá là nhanh. Thẳng đến lúc này, chung quanh tu sĩ mới như mộng sẽ tỉnh, xôn xao biến sắc, quần tu thần sắc hoảng sợ. Đều theo bản năng lui về phía sau, đều muốn xa rời Tô Tử Mặc xa một thân. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tử Mặc mạnh mẽ như thế, tại trước mắt bao người còn dám đối với Diễm Quận Vương Liệt Huyền bên này chủ động ra tay. Người càng không có nghĩ tới chính là mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ Diễm Quận Vương trong nháy mắt bị phế, chạy trốn Tu La Trận. Hắn đổi ngũ, toàn quân bị diệt, đã liền dự đoán thiên bảng đệ tứ, thân là chuyển thế chân tiên Liệt Huyền, đều bị Tô Tử Mặc cường thế chân áp, cận thân bắt giữ. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy cái hô hấp, ai cũng minh bạch, cùng giai bên trong, đều muốn đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng đều muốn đem đối phương bắt giữ. Đây là khó càng thêm khó, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tông Phi Ngư, Tống Sách năm vị dự đoán trên thiên bảng cường giả, thần sắc khác nhau, bọn hắn không phải cố ý khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua là, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Liệt Huyền lại bị bại nhanh như vậy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời, chiến đấu đã chấm dứt. Tông Phi Ngư, Tống Sách, La Dương Thiên Tiên, Nhạc Hải, Tạ Thiên Hoàng năm người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Vừa mới Tô Tử Mặc, cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Nếu là lại lần nữa giao thủ, năm người nhất định phải liên thủ mới được. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc mang theo Liệt Huyền đi vào Tạ Khuynh Thành trước người. Hỏi, như thế nào? Tạ huynh ý định tự mình xử trí hắn. Không phải là... Tạ Khuynh Thành nhìn qua thần sắc uể oải Liệt Huyền, khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, trần chờ một chút, hắn mới lên tiếng, ta nghĩ mời Tô huynh, tha cho hắn lúc này đây. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, Tạ Khuynh Thành vội vàng giải thích nói, trước đây, Diễm Quận Vương dẫn người đến khi nhục ta, hắn ra mặt đã giúp ta, Tạ Khuynh Thành ân oán rõ ràng. Hắn thiếu nợ Liệt Huyền một phần tình. Hơn nữa, tại hắn nhìn đến, Liệt Huyền tội không đáng chết. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nếu như Liệt Huyền đã giúp Tạ Khuynh Thành, hắn buông tha người này cũng không sao. Tô Tử Mặc đang muốn buông ra Liệt Huyền. Tạ Khuynh Thành vội vàng khoát tay ngăn cản. Tạ Khuynh Thành nhìn qua Liệt Huyền, trầm giọng nói. Liệt Huyền đạo hữu, buông tha ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, lập tức ly khai Tu La chiến trường, không tầm thường lại đối với Tô huynh ra tay, sau này đều không cho cùng Tô huynh là địch. Hắn tuy rằng đều muốn lại để cho Tô Tử Mặc buông tha Liệt Huyền, nhưng lại không muốn bởi vì hành động này, lại để cho Tô Tử Mặc tại Tu La chiến trường lại nhiều cường địch. Liệt Huyền cắn chặt hàm răng, hai con ngươi lửa giận hừng hực thiêu đốt, ngậm miệng, một lời không nói. Hắn đương nhiên không muốn chết. Có thể hắn cũng không muốn như vậy khuất phục. Huống chi, hắn vừa mới bị thua. Trong lòng căn bản không phục. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc đưa hắn chấn áp. Hoàn toàn là bởi vì hắn vì cứu Diễm quận vương. Có chỗ phân thần, mới đưa đến về sau liên tiếp tan tác. Hắn còn có một thân thủ đoạn cùng át chủ bài. Cũng không thể phóng xuất ra. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc dường như nhìn ra Liệt Huyền tâm tư. Đột nhiên hỏi, Liệt Huyền, ngươi thế nhưng là trong lòng không phục. Liệt Huyền song quyền nắm chặt, vẫn là không chịu nói lời nói. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to nói. Liệt Huyền, buông tha ngươi thì như thế nào? Ta có thể trấn áp ngươi một lần, có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Chấm, cách chương.